Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1129. Không có ý định xin lỗi. Trương Dương cảm giác thân thể đều bị hệ thống cho chà đạp một lần. Lần trước thăng cấp thời điểm, chỉ là cảm giác thân thể hơi nóng lên liền đi qua. Thời gian cách hơn một năm, không nghĩ tới thăng cấp thế nhưng làm hắn khó chịu như vậy. Thăng cấp thành công, giải tỏa nhiệm vụ ẩn, hệ thống sẽ không định giờ tuyên bố mấy nhân vật, trợ giúp túc chủ nhanh chóng trưởng thành, thu hút được sao chổi xưng hào, giải tỏa sao chổi bảo tàng, ban thưởng tiến vào sao chổi bảo tàng cơ hội một lần, thu hoạch được 100 vạn không may điểm tiếp tế. Nhìn thấy những phần thưởng này, Trương Dương cả người đều mộng. Trước đó thăng cấp thời điểm, tại sao không có nhiều như vậy a? Uy, hệ thống, ta lần trước thăng cấp thời điểm, ngươi có phải hay không đem ta lễ vật cho tư tàng rồi? Trương Dương lần trước thăng cấp thời điểm, ban thưởng gì đều không có, chỉ là giải tỏa một cái 333 năng lực. Bây giờ thấy cái này ban thưởng, như thế nào cảm giác chính mình là lỗ vốn a? Trương Dương buồn bực nói, hệ thống, ngươi ngược lại là nói chuyện a, gọi vì sao kêu. Hệ thống tức giận nói, lần trước chính là cái gì đều không có. Trương Dương sửng sốt một chút, đã hơn một lần là thăng cấp, lần này cũng là thăng cấp, như thế nào lần trước liền thứ gì cũng không có chứ. Trương Dương nghiêm trọng hoài nghi chính là hệ thống đem phần thưởng của mình cho nuốt riêng. Ta nuốt riêng ngươi thưởng làm gì? Hệ thống hừ một tiếng nói. Ngươi đồ vật không đều là dựa dẫm vào ta đổi. Không sai, ngươi đem ta ban thưởng nuốt riêng. Sau đó tại làm ta cầm không may điểm tới đổi. Trương Dương hừ một tiếng nói. Ngươi nói này 100 vạn không may điểm. Có phải hay không chính là ta đổi còn sót lại? Hệ thống không còn cùng Trương Dương thảo luận cái đề tài này. Hắn dừng một chút nói, ngươi bây giờ thăng cấp, vẫn là đi hệ thống không gian xem một chút đi, không phải liền là ra một cái sao chổi bảo tàng. Sao? Trương Dương hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi là dâu đen à? Hệ thống phát ra một hồi cười nhạo, trực tiếp ngậm miệng. Trương Dương nhắm mắt lại, ý thức tiến vào hệ thống không gian. Hắn hơi sửng sốt một chút. Cái hệ thống này không gian vẫn là không có biến hóa gì. Chỉ là cảm giác lớn hơn một ít. Tại hắn cách đó không xa xuất hiện một cái cửa. Trương Dương mặc dù đến hệ thống không gian số lần không nhiều, nhưng là cái không gian này tương đối đơn điệu. Trương Dương đi vào cơ hội lần thứ nhất liền nhớ kỹ hắn mấy cái phân khu. Mà trong ấn tượng của hắn nơi này đều là đen thùi lùi một mảnh. Cái này như thế nào xuất hiện một cái cửa đâu? Trương Dương buồn bực, cái kia chính là sao chổi bảo tàng. Hệ thống nhắc nhở một lần, ta là sao chổi hệ thống. Cho nên khi ngươi trở thành sao chổi thời điểm, liền xem như nhập môn. Trương Dương nghe được câu trả lời này, chính mình sửng sốt một chút. Hệ thống, ngươi mới vừa nói coi như nhập môn. Trương Dương buồn bực hỏi một câu. Hắn thấy, chính mình đã đến sao chổi đã là giải tỏa đến cao nhất. Thế nhưng là tại hệ thống trong mắt, chính mình bất quá là một cái mới nhập môn mà thôi. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, như thế nào còn có chuyện như vậy a? Ngươi bây giờ có một lần miễn phí cơ hội tiến vào. Ngươi có muốn hay không đi vào? Hệ thống dừng một chút nói. Mặc dù ngươi bây giờ có 100 vạn không may điểm, nhưng là bên trong tiêu phí tương đối cao, ta đề nghị ngươi có cái 300 vạn điểm không may điểm lại đi vào. Trương Dương nghe được hệ thống đề nghị, hơi suy tư một chút nói, ta đã biết, hệ thống trước đó cũng cho qua hắn rất nhiều đề nghị. Hơn nữa mỗi một lần đều không có lừa gạt mình, cũng không tệ lắm. Trương Dương theo hệ thống không gian ra tới, đi ra ngoài vừa nhìn đã là ban ngày. Hắn hít vào một hơi thật sâu, thần thanh khí sảng, thật là mỗi một lần thăng cấp đều có mới cảm giác. Trương Dương cười hắc hắc. Đây chính là so với một lần trước cảm giác tốt hơn nhiều. Trương Dương hơi sửa lại một chút ý nghĩ. Hiện tại đã là danh phù kỳ thực sao chổi. Trước đó cái kia lục tự quyết hiện tại cũng có thể luyện tập. Còn có cái kia thất thương công pháp. Có thể tiến vào tầng tiếp theo. Vẫn luôn dừng lại tại tổn hại tâm quyết thượng chưa từng có tiến bộ. Chính mình cũng nhanh muốn quên đi. Hệ thống cũng đã nói có người tại quan sát chính mình. Người rốt cuộc là ai đâu? Rốt cuộc là ai phái tới đâu? Cùng chính mình có thù sao? Trương Dương suy nghĩ không có kết quả. Trực tiếp lái xe chạy tới công ty. Vô luận là âm nhạc hội. Vẫn là FNS sự tình. Hiện tại đã qua 2 ngày. Sự tình cũng nên là đã qua một đoạn thời gian. Loại chuyện này tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, hơn nữa loại trừ một ít phản đối, cũng tồn tại một ít duy trì người. Những này người có là tinh ngày phần tử, có vẫn là gạo trắng phần tử. Dù sao có ít người ý nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không cần thiết đi hỏi. Trương Dương trực tiếp về tới công ty, vừa trở về liền gặp Park San San. Bởi vì âm nhạc hội đã kết thúc, Park San San thì là trở lại công ty. Dương ca, này đều mấy giờ rồi? Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Park San San đối Trương Dương cười nhạo nói. Trương Dương mỉm cười nói. Tối hôm qua ngủ quá muộn. Kỳ thật Trương Dương là một đêm không ngủ. Hắn không nghĩ tới cái này thăng cấp hao phí hắn một đêm nhiều thời giờ. Hơn nữa Trương Dương đều không có cảm giác nào. Thế nhưng là chờ Trương Dương thăng cấp kết thúc về sau. Mở mắt thời điểm, cả người đều mộng, mặc dù là một đêm không ngủ, nhưng là Trương Dương lại là một chút bối rối đều không có. Italia, FNS công ty, xin lỗi, một người dáng dấp hung ác, thân cao hơn 1m9 làm đầu chọc nói, chúng ta vì cái gì muốn xin lỗi, chúng ta lại không có làm gì sai. Người kia hừ một tiếng nói. Vẫn là tổng thanh tra ngươi nghĩ rằng chúng ta chuyện làm bây giờ là sai lầm. Tổng thanh tra kia mập mạp mặt cũng không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới lão bản thế nhưng cự tuyệt nói xin lỗi. Hoa Hạ thế nhưng là một cái đại quốc. Nếu là không xin lỗi lời nói, chẳng phải là muốn chết mất rồi. Như vậy lão bản, chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này? Dâu quay nón lắp bắp hỏi. Trong đầu ông vang, không biết nên xử lý như thế nào phương pháp này. Phát một đầu thông cáo, chính là đối với lần này đại tú không có cử hành cảm thấy xin lỗi. Dâu quay nón nghe nói như thế, vội vàng rời đi văn phòng. Dù sao nhân gia là lão bản, chính mình mặc dù là ngồi xuống tổng thanh tra nhưng là cuối cùng là một cái làm công. Hắn vội vàng đem vừa rồi lão bản nói nội dung. Đi qua một phen tìm từ ban bố ra ngoài. Lúc này, lão bản lại đi ra. Hắn nhìn thoáng qua tổng thanh tra nói. Thiết kế tổng thanh tra từ trước. Là bị ta sa thải. Tổng thanh tra lắp bắp nói. Trong lòng nghĩ đến lão bản sẽ không muốn làm hắn đem người kia lại mời về a. Ta sẽ cho hắn gọi điện thoại. Làm hắn trở về. Lưu ly thành phố. Hỗ ngu công ty giải trí. Trương Dương cùng Park San San hàn huyên một hồi, liền đi văn phòng, Mạc Thiên cũng đi theo tới. Lại đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương nhìn thấy Mạc Thiên mặt sắc không phải rất tốt. Cái kia, Italia FNS bọn họ phát ra thông cáo đến rồi. Mạc Thiên cái thông cáo đưa cho Trương Dương nói, bọn họ không có ý định xin lỗi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.